Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1014, Triệu Hoán Nữ Vương 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư là ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai. Tỉnh lại lúc tinh thần sung mãn. Song song nha, mang theo đệ đệ ngươi đến Triệu Hoán Sư Công Hội đi kiểm tra. Một chút có thể hay không trở thành triệu hoán sư. Hắn hiện tại đã 6 tuổi. Nhạc Hưng hướng Ninh Thư nói. Ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt chờ đợi. Nếu như con trai là triệu hoán sư. Như vậy nhạc gia liền có thể hưng khởi. Tỷ, đệ đều là triệu hoán thú. Có lẽ nhạc gia liền có thể thoát khỏi dân nghèo thân. Phận, Ninh Thư nhẹ gật đầu. Được, Ninh Thư nắm tiểu đậu đinh tay hướng công hội đi. Ninh Thư hướng tiểu đậu đinh, hỏi, người khẩn trương sao? Không, không khẩn trương, tiểu đậu đinh thanh âm đều phát run. Ninh Thư, cười nói ra, cho dù là không thể trở thành triệu hoán sư, lấy hiện tại đậu, đinh thực lực, phổ thông triệu hoán sư căn bản cũng không phải là đậu đinh đối. Thủ, tiểu đậu đinh hiện tại nắm chặt nắm tay cho người ta một quyền. Yếu nhỏ một, chút, trực tiếp đánh ngã. Phụ thân hy vọng ta là triệu hoán sư. Tiểu đậu đinh quệt miệng đều phải khóc. Ra tới. Hiện tại triệu hoán sư là chủ lưu tán thành hệ thống sức mạnh. Người người đều. Lấy trở thành triệu hoán sư làm vinh. Đều lấy triệu hồi ra triệu hoán thú làm. Vinh. Ninh Thư cười nói ra. Chỉ cần cường đại hơn. Chỉ cần có thể bảo vệ mình. Chỉ. Cần có thể giết ma thú. Có phải hay không triệu hoán sư không quan trọng. Triệu hoán sư một cái tệ nạn chính là lực lượng, đều đến từ triệu hoán thú. Chiến đấu cơ bản dựa vào triệu hoán thú, mà triệu hoán thú cũng không phải bất tử sinh vật, triệu hoán thú cuối cùng cũng chết. Một cái triệu hoán thú chết rồi, triệu hoán thú lại phải lần nữa triệu hoán thú đế ký khế ước, lại bắt đầu một lần nữa bồi dưỡng triệu hoán thú. Thật khổ bức, lực lượng liền muốn nắm giữ trong tay của mình. Không thể trở thành triệu hoán sư. Vậy chúng ta liền trở thành đấu khí gia tộc. Ninh Thư vỗ tiểu đậu đinh bả vai. Đấu khí gia tộc. Tiểu đậu đinh con mắt tỏa sáng. Nghe giống như rất lợi hại. Dáng vẻ. Ninh Thư mang theo tiểu đậu đinh vào công hội. Có người mang theo tiểu đậu. Đinh đi khảo nghiệm. Ninh Thư chờ ở bên ngoài. Sau nửa canh giờ. Tiểu đậu đinh từ bên trong ra tới. Hắn hợp lại kéo cái đầu, một bộ bị đả kích đồi phế bộ dáng. Ninh Thư nhìn hắn cái dạng này liền biết thất bại. Bình dân rất ít ra triệu hoán sư, nhạc song song có thể trở thành triệu hoán sư xem như tương đương may mắn. Nhạc Tuấn, không cách nào trở thành triệu hoán sư. Oa, tiểu đậu đinh oa nhào vào Ninh Thư trong ngực, khóc đến phá lệ thương. Tâm, người chung quanh đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi ngày có quá, nhiều người thất bại. Ninh Thư ôm tiểu đậu đinh ra công hội. Tỷ tỷ, ta không có thể trở thành triệu hoán sư. Phụ thân khẳng định sẽ thất. Vọng, tiểu đậu đinh bôi nước mắt khóc thút thít nói. Ninh Thư vỗ vỗ tiểu đậu đinh mặt, cười sống sót. Tiểu đậu đinh, tỷ tỷ, người ta hiện đang đau lòng. Cười không nổi, Ninh Thư biểu tình nhẹ nhõm. Không thể trở thành triệu hoán sư. Vậy liền hảo. Hảo rèn luyện chính mình thân thể, khai phá thân thể tiềm năng. Tỷ tỷ nói muốn thành lập một cái đấu khí gia tộc không phải nói lời nói dối nha. Thế nhưng là người ta muốn có một cái giống tiểu thảo đồng dạng triệu hoán thú có thể chơi với ta. Tiểu đậu đinh cũng là không thương tâm như vậy, nhưng là không có trở thành triệu hoán sư không cam tâm. Tiểu thảo như vậy triệu hoán thú. Ninh Thư nhịn không được nghĩ mắt trợn, trắng, đập tại tiểu thảo trên người tài nguyên, không biết có thể nuôi dưỡng, bao nhiêu triệu hoán thú, bất quá mạnh lên ưu thế liền dù sao rõ ràng, nhưng là tiền đề muốn bỏ được đầu, nhập, cho nên bồi dưỡng thực vật loại triệu hoán thú không có động vật loại triệu. Hoán thú có lời, nam tử hán đại trượng phu, đem nước mắt lau, Ninh Thư dùng tay áo đem tiểu. Đậu đinh trên mặt nước mắt lau, chuẩn bị đến dòng binh công hội đi tìm mặt sẹo, lính đánh thuê, đến dòng binh công hội thời điểm, khi thấy mặt sẹo lính đánh thuê đang cùng mấy người nói chuyện. Mặt sẹo lính đánh thuê mơ hồ có dẫn đầu tư thế. Đại Dũng, Ninh Thư hướng hắn hô. Những người khác nhìn một cái 17 đến 18 tuổi nữ hài tử mang theo một hài tử gọi Đại Dũng, trên mặt lộ ra thần sắc quái dị. Một người hướng Đại Dũng hỏi, ngươi chừng nào thì có vợ con rồi? Nói hưu nói vượn cái gì? Nhắm lại miệng chim, Đại Dũng trầm mặt nói. Vội, vàng hướng Ninh Thư đi qua. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Đại Dũng có chút hướng Ninh Thư cung khom. Lưng thể, Ninh Thư vẫy vẫy tay. Ở bên ngoài không cần như vậy. Chúng ta đến khách sạn đi nói. Ta có chuyện nói cho ngươi. Ninh Thư nắm tiểu, đậu đinh, đến khách sạn. Đại Dũng điểm một cái mấy món ăn. Lại gặp có tiểu hài tử ở đây. Lại điểm mấy đạo điểm tâm. Tiểu đậu đinh cầm lấy trong đĩa điểm tâm ăn. Ninh Thư hướng Đại Dũng hỏi, tu luyện được ra sao? Có thể cảm giác một tia khí kình. Tốc độ tu luyện chậm chạp. Đại Dũng nói, từ từ sẽ đến, tu luyện chuyện không nên gấp gáp. Ninh Thư nhìn Đại Dũng hỏi, ngươi nói ngươi muốn tổ kiến lính đánh thuê đội. Hiện tại như thế nào? Đã có mấy cái thành viên, đều truyền thụ đấu khí phương pháp tu luyện. Đại Dũng vừa nói một vừa tra xét Ninh Thư sắc mặt. Loại này không chọn thiên phú đều có thể tu luyện bí tịch. Nếu là những người khác khẳng định sẽ mở cây chổi tự chân. Không sẽ rộng rãi như vậy liền lấy ra. Tới, Ninh Thư nhẹ gật đầu. Ngươi có bằng lòng hay không nhập Nhạc gia gia tộc? Không cần ngươi họ Nhạc. Chỉ cần ngươi quan thượng Nhạc gia tử đệ là được rồi. Phàm là tu luyện đấu khí, đều phải nhớ rõ Nhạc gia. Nhạc gia về sau muốn phát triển thành đấu khí gia tộc. Sư phụ, như vậy cần ta làm cái gì? Đại Dũng dù sao cũng là phấn đấu nửa đời. Người người, sư phụ mình tình huống hiểu đến nhất thanh nhị sở. Liền nàng nói Nhạc gia, muốn hình thành một cái gia tộc có chút khó. Ninh Thư nhíu mày nhìn Đại Dũng. Đại Dũng nói ra, ta nguyện ý, người bình thường nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Nếu như Nhạc gia về sau gặp được nguy hiểm gì, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ kéo một cái. Ninh Thư nói, vâng, sư phụ cho ta tân sinh. Có thể báo đáp sư phụ nhất định sẽ hảo hảo. Báo đáp sư phụ, Đại Dũng chân thành nói. Mệnh của hắn là nàng cứu, còn truyền thụ đấu khí bí tịch. Ninh Thư nhìn tiểu đậu đinh ăn đến không sai biệt lắm. Liền ân Đại Dũng cáo biệt, tỉ tỉ. Cái kia thúc thúc vì cái gì gọi ngươi sư phó? Tiểu đậu đinh hướng Ninh Thư hỏi, chính là một cái xưng hô mà thôi. Tiểu đậu đinh về sau nhất định có thể trở thành cường đại đấu khí cường giả. Chính mình cường đại mới là thật cường. Đại, Ninh Thư khẳng định nói. Tuyệt thế võ công tu luyện đến hậu kỳ, đều có thể cùng tu chân giả chống lại. Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Nhạc phụ biết được con trai không phải triệu hoán sư, biểu tình thất vọng. Tiểu đậu đinh vỗ bộ ngực nói ra, ta về sau là đấu khí cường giả. Ninh Thư nói ra, phụ thân mẫu thân, các ngươi cũng hảo hảo tu luyện. Cái này, bí tịch là một cái cao nhân cho ta. Cao nhân kia phi thường cường đại, so triệu hoán sư còn cường đại hơn. Nhạc gia nhị lão nhẹ gật đầu. Đến học viện khai giảng thời điểm, Ninh Thư tại cửa học viện gặp Liên Mộng. Băng, Ninh Thư cảm giác chính mình thời gian thật dài không nhìn thấy Liên Mộng Băng. Liên Mộng Băng cường đại rất nhiều. Đầu vai của nàng đứng đấy một con xinh đẹp chim chóc, toàn thân đỏ bừng, như tắm như lửa. Đây cũng là Liên Mộng Băng trong đó một con triệu hoán thú. Người ta triệu hoán thú không phải long chính là phượng, đều là đỉnh cấp triệu hoán thú. Hơn nữa còn không phải một con hai con. Điểm xuất phát liền quăng người. Ta cách xa vạn dặm. Hết chương.